Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh. Chương 41, góc truyện audio.com. Mị ảnh cùng Giản Đại Phu. Hắn lúc trước sớm đã có nghi kỵ. Không khí vờn quanh giữa hai người bọn họ quá biến hóa kỳ lạ. Nếu nói là bằng hữu bình thường lại có vẻ không giống. Hôm nay Tiểu Khiết nói với hắn chuyện khó tin kia, giống như tất cả đã rõ ràng rồi. Vì sao mị ảnh luôn luôn đợi bên cạnh Giản Phàm? Vì sao con ngươi mị ảnh nhìn Giản Phàm nhu tình như nước? Thì ra là như vậy. Tỷ Khiết hy vọng hắn có thể ngăn cản hai người. Muội tử của mình đối với Giản Đại Phu có ý yêu thương. Thân là huynh trưởng hắn đương nhiên nhìn thấu triệt. Chỉ là, cho dù Giản Phàm không cùng mị ảnh một chỗ, Tỷ Khiết cùng Giản Phàm cũng sẽ không có kết quả. Giản Phàm, trong lòng của hắn có người đã tiến vào chiếm giữ, có thể làm hắn khóc hắn cười, nhưng người này không phải mị ảnh, bởi vì dù cho cùng mị ảnh một chỗ, lông mày Giản Phàm vẫn vô tình nhíu chặt, cặp mắt kia, tựa hồ xuyên thấu qua mị ảnh tìm kiếm tung tích một người nào đó. Xuyên qua mị ảnh, hướng phía xa xa nhìn lại, điểm này tự nhiên chạy không khỏi tài quan sát của Kỳ Vân. Những ngày này cùng bọn họ ở chung trong khoảng thời gian lâu. Bầu không khí dù tinh vi đến đâu Kỳ Vân cũng có thể ngửi ra. Liền ngay cả ngươi cũng đã nhìn ra mị ảnh hoàng thân lẩm bẩm nói. Trong mắt người khác, Giản Phàm đối với y cảm tình không thuần túy như thế lại dễ dàng bị phát giác. Bọn họ trong lúc đó, rốt cuộc có cái gì là hoàn toàn, đã không phải ái, cũng không phải hữu tình. Lấy cái chén không, đổ cho đầy, ngửa đầu uống vào, chất lỏng cay nóng chảy qua yết hầu nổi lên một cỗ sắp ý cùng khổ ý. Rượu đắng chát hoặc cũng là tâm y tàn lạnh, rượu khổ toan hoặc cũng là tâm y đau đớn. Giúp ta gọi rượu, hôm nay ta muốn uống muộn một chút. Hảo, ta cùng ngươi, Kỳ Vân dương giọng đạo, lại đưa tay thay y rót rượu, rồi sau đó chuyển đến cái chén trống không của mình. Phóng khoáng cầm lấy nâng lên cao, cạn ly, tiếng chén va chạm ở giữa không trung trở nên rõ ràng. Bọn họ đều uống một hơi cạn sạch, khổ sáp, cùng buồn bực nương theo liệt tửu say lòng người cùng một chỗ thấm vào trong ruột gan. Uống đến say mềm, vài hồ rượu rỗng bị vứt tán loạn trên bàn, tửu lượng không bằng Kỳ Vân nên mị ảnh sớm đã gục xuống bàn. Buồn ngủ, ngươi có thể tiếp tục không? Kỳ Vân kề sát vào y, hỏi, mị ảnh giơ tay lên, rồi lại hư mềm rơi xuống, qua không bao lâu y kinh hoàng ngẩng đầu rời khỏi mặt bàn. Cố làm ra vài tia khí lực, lại lần nữa cùng mặt bàn thân mật chính diện, xem bộ dáng là say rồi, ta vịn ngươi trở lại khách điếm. Kỳ Vân đứng dậy, xoay người mang mị ảnh để tựa lên thân thể mình, mị ảnh say đến không rõ phương hướng dán vào hắn. Sức nặng thân thể toàn bộ cho Kỳ Vân, thanh toán tiền rượu, Kỳ Vân kéo y đi ra khỏi khách điếm. Ai, ngươi nói ta là ai? Ngươi, không phải là mị ảnh sao? Hắn không cho là đúng trả lời. Mị ảnh hắn là ai? Ngươi, ta là ai? Đối mặt với việc tiếp tục nhiễu loạn cái vấn đề này. Kỳ Vân lật ra khinh khỉnh, nói, ngươi say, mị ảnh không mở miệng. Hai người cước bộ lảo đảo đi qua một chỗ đầu phố. Trong lúc đó Kỳ Vân dừng lại, hắn thủy chung cúi đầu lại ngẩng lên, nhìn qua xa xa nheo mắt lại. Giản Phàm ở phía trước hơn 10 thước, nguyệt quang sáng tỏ đưa bóng dáng hắn kéo dài cả trượng. Ngũ quan bị bóng tối che không rõ, hắn dáng đi vững vàng đi về phía trước hai người. Mị ảnh, ta tìm ngươi suốt một ngày, tìm không thấy ta vô cùng lo lắng. Ta rất khỏe, ánh trăng vàng hoàng ánh rơi tại trên mặt Giản Phàm, chiếu ra thói quen luôn mỉm cười của hắn. Chẳng biết tại sao nhìn đến Giản Phàm Kỳ Vân lại cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Sờn gai ốc, nổi da gà sợ run. Chúng ta trở về đi. Theo trên người Kỳ Vân kéo mị ảnh hướng lại chỗ mình. Mị ảnh nghĩ đẩy hắn ra mà bất đắc dĩ lực bất tòng tâm. Khí lực của y sớm đã bởi vì say rượu mà phân tán hơn phân nửa. Ta có thể tự đi. Người say, hắn nói, lực nắm lấy mị ảnh tăng thêm vài phần. Không cho y đơn giản rời đi. Giản Phàm hướng về phía Kỳ Vân hành lễ. Đa tạ Kỳ huynh chiếu cố y, không cần đa lễ. Hắn trả lời, ánh mắt rơi vào vẻ mặt kháng cự của Mị Ảnh. Lưu lại mình Mị Ảnh cùng Giản đại phu ở chung hẳn không cần lo, a thứ cho chúng ta xin được cáo lui trước. Bán Cường ngạnh chống đỡ thân thể Mị Ảnh. Giản Phàm xoay người, A Kỳ Vân vươn tay. Há miệng lại chậm chạp không phát ra thanh âm. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh hai người bọn họ càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng biến mất tại chỗ góc cua. Cảm xúc của Mị Ảnh còn không quá mức ổn định. Thật sự nên để bọn họ hai người cùng một chỗ. Kỳ Vân hướng phía trước cất bước. Khi hắn chạy đến cửa ngõ chỗ hai người biến mất thì cũng đã không thấy tung tích của bọn họ. Cách chương.